Mở mắt chó của các người ra mà nhìn cho kỹ. Mấy người kia nhìn tấm thẻ vô cùng kinh ngạc, vội vã lùi lại phía sau, sau đó nhìn về phía Hoắc Đông Nguyên. Hoắc Đông Nguyên cau mày hỏi: cậu là người của Cục Bảo an Quốc gia sao? Cấp trên của cậu là ai? Ngô Bình lạnh lùng đáp: cấp trên của tôi, ông không có tư cách được biết. Hoắc Đông Nguyên tức đến mức run lên. Thân là chủ tịch tỉnh, biết bao người khúm núm trước ông ta, vậy mà Ngô Bình lại nói năng sắc sược, không coi ông ta ra gì, đúng là kiểu người ông ta chưa từng gặp. Ngô Bình nhìn ông ta nói: tập đoàn Đường Thị mỗi năm có doanh số mấy trăm tỷ tệ, cũng đóng thuế hàng chục tỷ, vậy mà địa vị của tập đoàn Đường Thị lại không bằng đám người Đông Doanh này sao? Nói đến đây, anh quay sang Đường Minh Huy nói: chú à, cháu có quan hệ rất tốt với lãnh đạo tỉnh cả. Cháu thấy hay là chú chuyển dần sản nghiệp sang tỉnh cả? Đường Minh Huy là người thông minh, lập tức nói: hả? Vậy sao? Cháu là bạn với lãnh đạo tỉnh đó sao? Vâng, lãnh đạo tỉnh cứ nhờ cháu kéo vài doanh nghiệp lớn về đó phát triển. Cháu thấy doanh nghiệp nhà họ Đường rất thích hợp. Nhà họ Đường đầu tư hơn 100 tỷ vào thị trấn Phỉ Thúy, vài chục tỷ vào trung tâm giám định văn vật, lại thêm cả vịnh Bạch Long. Vậy là tổng số vốn đầu tư đã lên tới hơn 200 tỷ. Cháu thấy những dự án này hoàn toàn có thể kéo sang tỉnh cả. Hoắc Đồng Nguyên mặt càng khó coi hơn nữa. Nếu nhà họ Đường đi khỏi tỉnh này, thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn đám người Đông Doanh kêu rút vốn. Bởi vì đằng sau nhà họ Đường là rất nhiều thương nhân. Chỉ cần nhà họ Đường có biến là những doanh nhân kia cũng sẽ theo ngay. Vậy thì mặt bằng đầu tư chung của cả tỉnh sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Hoắc Đồng Nguyên lúc này có vô số suy nghĩ trong đầu. Sau cùng, ông ta nói: ông chủ Đường hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ác ý gì với nhà họ Đường. Tôi chỉ cảm thấy nếu mọi người đều có thể có lợi ích thì chẳng phải là tốt hơn sao? Ngô Bình nói: tôi đã nói rồi, Vịnh Bạch Long đã không còn nghĩa lý gì với đám người Đông Doanh này nữa. Ông già người Đông Doanh ban nãy khom lưng nói với Hoắc Đồng Nguyên: chủ tịch Hoắc, cậu ta nói không sai. Vịnh Bạch Long giờ đã không còn quan trọng với chúng tôi nữa. Chúng tôi xin cáo từ. Đám người này nói đi là đi ngay. Chỉ trong nháy mắt đã không còn lại một ai. Phòng khách lúc này trở nên vô cùng trống trải. Hoắc Đồng Nguyên và thư ký ban nãy bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Đồng Nguyên hỏi Ngô Bình: cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ngô Bình cười lạnh đáp: việc quốc gia cơ mật tôi không thể tiết lộ. Dừng lại một chút, anh nói: ngoài ra, nếu không phải tôi đến kịp lúc thì ông đã phạm phải tội phản bội tổ quốc. Hoắc Đồng Nguyên mặt biến sắc: cậu nói gì vậy? Ngô Bình nói: tôi chỉ có thể nói đến đây, không tiễn. Hoắc Đồng Nguyên vẻ mặt vô cùng khó coi, sau đó buồn bực rời khỏi đó. Sau khi lên xe, ông ta gọi một cuộc điện thoại hỏi: đại nhân, tôi có chuyện này muốn nghe ngóng một chút. Sau đó, ông ta nhắc đến chuyện của Vịnh Bạch Long. Đối phương lập tức trả lời: chú Hoắc, đây là chuyện tuyệt mật quốc gia, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ. Hoắc Đồng Nguyên chán nản cúp điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Thư ký bên cạnh nói: ông chủ, cái tên Ngô Bình đó quá hống hách, có cần tôi phái người đi điều tra cậu ta không? Hoắc Đồng Nguyên thở dài: không cần đâu, người này không đơn giản, thân thế không phải dạng vừa, không phải người có thể đắc tội được. Thư ký kia kinh ngạc: chỉ là một điều tra viên nhỏ bé thì làm gì có thân thế gì cơ chứ? Hoắc Đồng Nguyên hờ lạnh đáp: ông cho rằng cậu ta thực sự chỉ là điều tra viên của Cục Bảo an Quốc gia? Thư ký nói: lẽ nào không phải? Hoắc Đồng Nguyên mặt bình thản đáp: cậu ta đã nhắc tới Thần Võ Ty, vậy thì chắc chắn là người của Thần Võ Ty. Thư ký nói: ông chủ, Thần Võ Ty là tổ chức như thế nào? Sao tôi chưa từng nghe tới? Hoắc Đồng Nguyên như đang hồi tưởng về một miền ký ức xa xăm, đáp: là một tổ chức tuyệt mật. 8 năm trước, tôi từng tiếp xúc với họ. Thư ký kia vô cùng tò mò, hỏi: tổ chức này là tổ chức như thế nào vậy? Ánh mắt Hoắc Đồng Nguyên có chút lay động, đáp: lúc đó tôi còn làm thị trường ở Biên Nam. Ở một huyện nhỏ trực thuộc thành phố xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, có tới 13 người bị giết.